Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Phương Bình Hùng tâm tráng trí. Hải Loan Hoa Viên, khu biệt thự, trong phòng khách, Phương Bình ngồi một mình một phương, đối diện là Phương Viên, một bên là Phương Danh Vinh vợ chồng. Giờ khắc này, Phương Viên khuôn mặt nhỏ kéo căng, thường thường liếc trộm một mắt Phương Bình, lại hướng Phương Danh Vinh vợ chồng lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lý Ngọc Anh gặp con gái tội nghiệp, mở miệng nói, Bình Bình, Viên Viên tham gia võ khoa thi sự, ta và cha ngươi cũng biết. Phương Bình bất đắc dĩ nói, mẹ, nếu đều biết, vậy làm sao đều không nói cho ta một tiếng. Lý Ngọc Anh liếc mắt nhìn con gái, Phương Viên vẻ mặt buồn thiu, nhỏ giọng nói, ngươi biết rồi à, ta nói với ngươi. Phương Bình chừng nàng một mắt, dữ dằn nói, ta không phải nói, không cho thi sao, ta là võ giả rồi, võ giả ghê gớm. Phương Bình một mặt bất mãn nói, ngươi chính là đỉnh cao nhất, ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, nghĩ đánh ngươi liền đánh ngươi. Ngươi cũng phải đàng hoàng nhận mệnh, còn dám theo ta tranh luận, đây là muốn lật trời rồi. Phương Viên đều oan ức chết rồi, ta liền nói ta là võ giả, cũng không nói chuyện, ngươi như thế hung làm gì? Phương Bình nói hết, gõ gõ kỷ trà, trầm ngâm nói, ngươi muốn vào võ đại, vì cái gì? Ngươi không thiếu tài nguyên, ngươi ca ta gánh chịu lên. Ngươi chính là muốn thần binh, ngươi ca ta cũng lấy ra được đến. Nói đến đây, Phương Bình nghĩ đến Trương gia hai vị kia đời sau, bọn họ càng không thiếu tài nguyên. Vì sao phải tham gia thi đại học? Vì sao phải đến võ đại? Phương Bình trong lúc nhất thời không lên tiếng, rơi vào trầm mặc. Trương Đào, ngay cả mình đời sau đều đưa đến võ đại, lại là vì cái gì? Không đi quân bộ, đó là bởi vì quân bộ đối lập muốn nguy hiểm một ít. Ở nhà đợi, Trương Đào đại khái không hy vọng chính mình đời sau trở thành Trấn Tinh Thành như vậy. Đến lục phẩm mới ra cửa, đến võ đại cũng là vì mở mang tầm mắt, tiến lên dần dần, từng bước một tham dự địa quật cuộc chiến bên trong. Võ đại cũng là thích hợp nhất một ít võ giả trung đê phẩm chờ địa phương. Không cần cùng quân bộ võ giả một dạng, cả ngày lẫn đêm đóng quân địa quật, cũng sẽ không cùng xã hội võ giả một dạng, một đời cũng chưa chắc có thể tiến vào địa quật. Không biết chân tướng, ở vô tri bên trong vượt qua một đời này, võ đại có một bầy cùng chung chí hướng chiến hữu, có một bầy đồng thời phấn đấu nỗ lực bạn học. Có lẽ, muốn liền là như vậy bầu không khí đi. Chính mình vẫn bài xích Trấn Tinh Thành võ giả, lại muốn đem Phương Viên bồi dưỡng thành như vậy võ giả. Người ao, biết bao phức tạp. Phương Bình không nói lời gì nữa. Một lát, nhìn về phía Phương Viên nói, lại đây. Phương Viên vội vàng lắc đầu, lại đây. Phương Viên bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phương Danh Vinh vợ chồng. Hai người đều là dở khóc dở cười, cũng không mở miệng. Phương Viên thấy thế, đành phải kỳ kèo rời đến Phương Bình bên người ngồi xuống. Phương Bình nặn nặn gò má của nàng, có chút thổn thức nói, ca chỉ là hy vọng ngươi vẫn vui sướng xuống, vẫn duy trì ung dung tự tại nụ cười, mà không phải mặt buồn rười rượi. Người người đều nói võ đại tốt, người người đều nói võ giả tốt, há không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, căn bản không hy vọng người thân trở thành võ giả. Lúc trước ta đối võ đạo không biết gì cả, tự cho là ta thành võ giả. Cái kia muội muội ta cũng có thể trở thành võ giả. Một ý nghĩ sai lầm, dẫn ngươi đi lên đường võ đạo. Ngươi không biết, ca trong lòng mấy độ hối hận. Có lẽ, không nên mang ngươi đi lên con đường này. Có thể lại nghĩ đến, ngươi là ta Phương Bình người nhà, là ta Phương Bình muội muội. Hai năm qua, ngươi ca đắc tội người không ít, hai tay cũng là dính đầy máu tanh, giết người vô số. ta từng một lần hy vọng, ta người nhà có thể ở ta che chở cho, có thể không cần lại nhiễm máu tanh, không cần lại đi đối mặt tất cả những thứ này. Bây giờ, Phương Bình tâm tình phức tạp, hồi lâu mới nói, quay đầu lại, ta phát hiện sai vẫn là chính ta. Ta thành võ giả bắt đầu từ ngày đó. Ta đưa tới tà giáo võ giả đánh giết ta bắt đầu từ ngày đó. Ta người nhà, liền cũng không tiếp tục khả năng như trước đây như vậy. Chỉ vì ta kiêu ngạo, mà không biết võ đạo máu tanh rồi. Kỳ thực, ta chỉ là ở lừa mình dối người thôi. Ba mẹ không lo lắng cho ta sao? Không biết hoảng sợ, e sợ từ lâu để cho các ngươi không được an sinh. Có lẽ, ta thật sai rồi. Phương Bình thở dài, Phương Danh Vinh đốt một điếu thuốc, không nói gì, Lý Ngọc Anh ngữ khí mang theo nghẹt ngào, nhẹ giọng nói, Bình Bình, để Viên Viên đi võ đại đi, Viên Viên có lẽ không giúp được ngươi cái gì, có thể ít nhất, để người trong nhà biết ngươi có phải là còn an toàn, có phải là còn sống sót, Lý Ngọc Anh nói xong, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Nức nở nói, Bình Bình, trước, mấy ngày trước, ta thấy có người cho bên này các gia đình đưa cho cốt trở về rồi, chết cũng không biết chết như thế nào, cha mẹ vợ con, cũng không kịp gặp một lần cuối, cũng không biết nhi tử đi đâu, chỉ biết là con trai của bọn họ chết rồi, ta và cha ngươi, một đời cũng không cái gì tiền đồ. Kiêu ngạo nhất chính là nuôi sống các ngươi hai huynh muội, đặc biệt là ngươi, nổi bật hơn mọi người. Ba mẹ nhìn ở trong mắt, hỉ ở trong lòng, có thể nào có biết luyện võ sẽ là như vậy, nguy hiểm như vậy. Tiểu khu bên này, mẹ thường nghe người ta tán gẫu. Trước đây mẹ căn bản không biết, hàng năm sẽ chết rất nhiều người. Mọi nhà đều có người chết ở trên con đường võ đạo. Bình Bình, mẹ không muốn có một ngày kia, có thể mẹ cũng biết, không giúp được ngươi, chỉ có thể cho ngươi cản trở, Viên Viên liền là không giúp được ngươi, có thể nàng đi rồi võ đại, đi rồi ma võ, mẹ ít nhất biết, ngươi không có chuyện gì, ngươi cũng còn tốt, ngươi còn ở trường học, ô ô ô, ca, để ta đi ma võ đi, ta bảo đảm, ta không cho ngươi thêm phiền. Ngoặc kép, này nương hai đều bắt đầu khóc lên. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, có chút ấm lòng, lại có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, ngài cũng đừng khóc, được không? Con trai của ngài thật tốt đây. Ngài này một khóc, người ngoài còn không biết làm sao rồi. Lý Ngọc Anh lau mắt, thu lại tâm tình, mà đối xử Phương Viên. Phương Bình liền không khách khí như thế. Mạnh mẽ kéo gò má của nàng, khiển trách, câm miệng, võ giả còn khóc, võ giả đều là chảy máu không đổ lệ. Ở võ đài, thút thít võ giả, đó là rác rưởi. Nếu nói xong không cho ta mất mặt, không cho ta cản trở, cái kia thì không cho khóc. Phương Viên lập tức ngừng lại tiếng nghẹn ngào, ánh mắt tỏa ánh sáng, chớp mắt lộ ra vẻ vui mừng. Dù cho gò má bị lôi kéo, y nguyên hàm hồ nói, ca, ta có thể đi ma võ rồi. Phương Bình xoa mì vắt giống như, xoa một trận gò má của nàng, lúc này mới buông tha nàng. Thở dài nói, ngươi một lòng muốn đi võ đại, ta ngăn cản một lần, vậy thì không muốn ngăn lần thứ hai. Ta yêu cầu duy nhất, chính là ngươi nhớ kỹ, ngươi ca vẫn còn. Người ca chính là ngươi mảnh trời này. Người khác chống không nổi mảnh trời này. Ca cho ngươi chống. Không muốn nghe người khác. Không nên tin bất luận người nào. Thế giới này, ngươi chỉ phải tin tưởng ca liền được rồi. Ừ, Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Nở nụ cười nói. Ca, ta biết rồi. Ngươi yên tâm đi. Nói hết, còn lộ ra ngốc hề hề nụ cười. Phương Bình bất đắc dĩ. Kẻ lỗ mãng giống như, ngươi để ta làm sao yên tâm, có thể chuyện đến nước này, nhà đầu này tâm bất ổn, không cho nàng đi võ đại, nàng cũng không an lòng, chính mình có thể làm sao? Quản được một lần, còn có thể quản được một đời. Tô Hạo Nhiên trước chính là như vậy. Đối Tô Tử Tố tham gia thi đấu, đó là lại do dự vừa bất đắc dĩ, lại nhớ nàng thua, lại không muốn xem tôn nữ mặt ủ mày trao. Trên đời này, võ giả có thể đối với kẻ địch lòng dạ độc ác, đối nhà mình người thân, vẫn đúng là không tàn nhẫn nổi. Trần Diệu Đình đưa tôn nữ đi võ đại, đại khái cũng là vẻ u sầu vạn ngàn. Đường Phong để con gái đến ma võ, đại khái cũng có vài lần do dự. Làm gia trưởng, khó a. Phó Xương Đình ra ra không cho Phó Xương Đình khi còn bé tập võ. Kết quả lớn rồi, tôn tử bay một mình, trực tiếp đi rồi ma võ. Cũng được, lưu nhà đầu này ở ma võ đi, ít nhất ở bên cạnh ta. Ít nhất ta biết nàng đang làm gì thế, ít nhất biết nàng đi không đi địa quật. Phương Bình không nghĩ để muội muội đi những khác võ đại. Hắn không yên lòng, nếu không không cho Phương Viên trên võ đại, muốn không cũng chỉ có thể đến ma võ. Ở ma võ, hắn còn có thể chăm sóc một phen, đi rồi những khác võ đại, trời mới biết có thể hay không bị người mưu hại. Cái nào đầu có vấn đề đạo sư, nếu là không hỏi một tiếng hắn, mang theo muội muội đi rồi địa quật, kết quả xảy ra chuyện, Phương Bình muốn báo thù cũng không tìm tới người. Điểm này, Phương Bình nhưng là tràn đầy lĩnh hội, bởi vì hắn trải qua này chuyện thất đức. Nhớ lúc đầu, vì gom góp tài chính, hắn nhưng là uy hiếp rất nhiều cường giả đời sau. Không trả thù lao sẽ đưa ngươi xuống địa quật, dọa bất tử ngươi, quay đầu lại ngày nào đó, người khác cũng cùng hắn đến như thế một lần. Phương Bình có thể tức hộc máu, thừa dịp kỳ nghỉ, thật tốt nỗ lực tu luyện, tranh thủ ở khai giảng trước, tiến vào nhất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong. Người thiên phú quá kém, muốn càng cố gắng mới được. Bây giờ không thể so dĩ vãng. Năm nay thi đại học học sinh vô cùng mạnh mẽ, tứ phẩm cảnh đều có mấy người, tam phẩm một đám lớn, nhị phẩm vô số. Phương Bình hạ quyết tâm, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn Phương Viên, một mặt thổn thức nói, trước đây ta là không muốn quá mức đả kích ngươi, có thể hiện tại ca cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, thế giới này thiên tài quá nhiều, ngươi không biết, đó là bởi vì ngươi kém kiến thức. Khóa này tân sinh, 18 tuổi tam tứ phẩm một đám lớn, còn có rất nhiều 18 tuổi trung phẩm võ giả, căn bản không có tới võ đại, ngươi cảm thấy ca lục phẩm cảnh lợi hại sao? Có thể ta cho ngươi biết, đây không tính là cái gì, tại Hoa Quốc, có nhiều chỗ, 30 tuổi trở xuống tông sư đều một đám lớn. Quá nhiều rồi. Sở dĩ ngươi thật muốn không cho ca cản trở, cái kia nhất định phải nỗ lực, đi lên đường võ đạo. Không nỗ lực vậy còn không bằng không luyện võ. Phương Viên bây giờ cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Đến nhất phẩm cảnh, nàng cũng biết tu luyện có bao nhiêu khó. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên có chút dại ra nói, 18 tuổi trung phẩm. Đúng, lần này ngươi rõ ràng, ngươi thiên phú đến cùng nhiều chênh lệch chứ. Phương Viên chớp mắt đầy mặt ủ rũ, có chút ủy khuất nói, nhưng là lão sư ta nói, bọn họ biết cái gì. Ta nói rồi, chớ tin bất luận người nào, thế giới này cũng là ta cùng ba mẹ sẽ không hại ngươi. Hiểu chưa? Phương Viên gật đầu, có chút ủ rũ, có chút mất mát, ta, thật sự có như thế kém sao? Bất quá vừa nghĩ tới mình mới nhất phẩm, nhân gia chỉ so với nàng đại 2 tuổi, đều tứ phẩm, Phương Viên bỗng nhiên ủ rũ đến tột đỉnh. Phương Bình thở ra một hơi, nạn nạn cái chán, lại nói, cái khác ta liền không nói, chờ ngươi đi rồi trường học nói sau đi. Ngươi à? Ai? Phương Bình thở dài thở ngắn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, quay đầu lại cũng phải cùng trường học bên này đánh tốt bắt chuyện. Không tới tứ phẩm cảnh, không cho muội muội mình đạp xuống địa quật một bước. Tứ phẩm cảnh, dù cho chính mình toàn lực chống đỡ, phương viên không cái 2 năm cũng vào không được tứ phẩm chứ. Đương nhiên, nhanh lời nói có lẽ hơn 1 năm liền được rồi. Trần Vân Hy những người này, bao quát Phó Xương Đỉnh bọn họ chính là hơn 1 năm vào tứ phẩm. Mọi người đều là 2 lần tôi cốt, tốc độ hẳn là chênh lệch không lớn. Rốt cuộc Phương Bình có tiền, cung dưỡng lên, khi đó, ta hẳn là có thất bát phẩm, thậm chí cửu phẩm thực lực chứ. Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng, thuận lợi lời nói, cửu phẩm không hẳn không hy vọng. Tiếp đó, Phương Bình quyết tâm, đến thời điểm mà đô địa quật đều bị ta san bằng. Ta khiến ngươi xuống địa quật, không địa quật cho ngươi dưới. Ngươi đi đâu cái địa quật, san bằng cái nào địa quật. Ngươi tứ phẩm, tiêu diệt hết thảy trung cao phẩm, muốn chết đều chết không được. Không ai biết Phương Bình hùng tâm tráng trí, nghe được, e sợ cũng là làm chuyện cười tới nghe. Đỉnh cao nhất cũng không dám nói lời này. Phương Bình lời này truyền đi liền không phải lòng dạ cao. Là bệnh thần kinh, lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Cửu phẩm áo giáp, đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Quay đầu lại cũng phải chuẩn bị một chút. Tốt nhất là đỉnh cao nhất toàn thân giáp. Mặc ngươi đánh như thế nào, khiến ngươi cao phẩm trở xuống đánh đều không đánh nổi. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại. Lại vuốt cằm, suy nghĩ có phải là tìm cơ hội làm một cái càng to lớn hơn đại sát khí cho muội muội phòng thân. Tỷ như, ngày đó trấn tinh thành cái kia, trấn, chữ, đồ chơi kia vừa ra, vết nứt không gian đều có thể trấn áp, cường đại đến cực hạn. Bất quá vật này, dù cho đỉnh cao nhất đều không dễ như vậy làm ra đến. Bằng không trấn tinh thành người. Mang cái 10 cái 8 cái, chấn, chữ, còn không miểu sát thiết mộc đám người kia. Chấn, chấn tinh thành, chấn thiên vương, Phương Bình bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần liên tưởng. Đồ chơi kia sẽ không là Lý gia lão tổ làm ra đến chứ? Quay đầu lại hỏi hỏi nhìn, cũng không biết Lý Giật Minh những người này có hay không. Nếu là có, chính mình lần này liền phải cẩn thận một chút. Vương chiến chi địa không biết có thể hay không mang những thứ đồ này tiến vào. Nếu là có thể, vậy mình liền phải tăng gấp bội cẩn thận rồi. Phương Bình ở nhà đợi 1 ngày, cho muội muội lưu lại gần như 1 cân tinh hoa sinh mệnh. Đại lượng cửu phẩm năng nguyên thạch, so với xa xỉ, hắn so với trấn tinh thành còn xa xỉ. Trấn tinh thành rốt cuộc muốn cung dưỡng 1 cái gia tộc. Hắn Phương Bình liền cung dưỡng 1 người muội muội, chẳng lẽ còn không sánh được những tên kia? Không chính là năng nguyên thạch cùng tinh hoa sinh mệnh sao? Tính là gì a? Lần này từ vương chiến chi địa trở về, chính mình cũng nên thất phẩm. Đến lúc đó, chính mình tìm cơ hội đem thiên môn thành cho bưng. Thiên môn thành chạy, vậy thì đi bưng yêu quỷ thành, liền không tin không vớt được điểm thứ tốt. Ngày 11 tháng 6, Phương Bình lại lần nữa trở lại trường học. Trong năng nguyên thất, Phương Bình còn không giải thích. Lý Hàn Tùng liền không thể chờ đợi được nữa nói. Lão Diêu, Phương Bình lấy ra qua bản nguyên sinh mệnh của chúng ta. Có thể chuyển biến thành chúng ta khí tức đến phụ giúp chúng ta tu luyện. Cộng đồng đóng kín tam tiêu chi môn. Người trước tiên giúp Phương Bình đóng kín tinh thần chi môn. Chờ ngươi đột phá đến lục phẩm, Phương Bình có thể giúp ngươi cấp tốc đóng kín tam tiêu chi môn. Phương Bình rất muốn cho đầu sắt trao giải, giải vai phụ xuất sắc nhất. Bất quá suy nghĩ một chút, cái tên này có thời điểm đần độn, làm chính mình cũng lúng túng. Quên đi, giải thưởng này vẫn là giữ đi. Diêu Thành Quân so với Lý Hàn Tùng bình tĩnh nhiều, cũng không nói gì. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, ta đã định vị đến tam tiêu chi môn, nếu không trước tiên đột phá đến lục phẩm, ta lại cùng ngươi đồng thời tu luyện. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, kỳ thực ở lực lượng tinh thần cụ hiện ngày ấy, hắn liền bắt lấy Tam Tiêu Chi Môn vị trí. Những ngày gần đây, hắn đã triệt để định vị xong xuôi. Hiện tại cũng có thể đột phá rồi. Nghe được hắn muốn đột phá lục phẩm, Phương Bình đương nhiên không có ý kiến gì. Trong phòng tu luyện, Diêu Thành Quân đột phá tốc độ rất nhanh. Tam Tiêu Chi Môn, hầu như là trong chớp mắt bị cụ hiện đi ra, mà đợi được sinh mệnh Chi Môn cụ hiện một khắc đó. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần bỗng nhiên kịch liệt phun trào lên. Đang đợi hắn đột phá Phương Bình, bỗng nhiên biến sắc, tự thân lực lượng tinh thần chớp mắt thay đổi khí tức. Đã biến thành Diêu Thành Quân khí tức. Tiếp đó, hai đạo cụ hiện lực lượng tinh thần, bắt đầu thúc đẩy một dạng bị đóng kín Tam Tiêu Chi Môn. Phương Bình đầu đầy mồ hôi, Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt đỏ lên. Hai người đem hết toàn lực, điên cuồng tuôn ra lực lượng tinh thần, thừa dịp sinh mệnh Chi Môn cụ hiện chớp mắt, thúc đẩy sinh mệnh Chi Môn. Gọt kẹt, nửa hư hóa sinh mệnh Chi Môn, phảng phất là thật cửa bình thường, bị thúc đẩy có chút run rẩy, phát ra một tia thấp không nghe thấy được tiếng cửa mở. Oanh, sau một khắc, Phương Bình cùng Diêu Thành Quân bay ngược mà ra, đánh vào trên vách tường. Hai người đều là miệng phun máu tươi. Một bên, Lý Hàn Tùng có chút tay chân luống cuống, vội vàng nói, không có sao chứ, không có chuyện gì. Phương Bình ói ra miệng máu, đứng lên nói, đẩy không ra, Lão Vương nói không sai, e sợ nhất định phải chờ các ngươi cái khác Tam Tiêu Chi Môn toàn bộ đóng kín, mới có thể đẩy ra. Phương Bình vừa dứt lời, bỗng nhiên ngữ khí hơi ngưng lại, nhìn về phía đối diện Diêu Thành Quân. Giờ khắc này, Diêu Thành Quân trong tay nắm một thanh không ngừng rung động trường thương. Diêu Thành Quân ánh mắt sâu sắc, tùy ý trường thương rung động, vẫn không mở miệng. Lý Hàn Tùng một mặt kinh ngạc nói, này, đây là mới vừa từ sinh mệnh Chi Môn bên trong bay ra ngoài. Diêu Thành Quân đáp một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, đây là mấy phẩm thần binh. Phương Bình lập tức đi lên phía trước, kiểm tra một phen, tiếp sắc mặt biến đổi một trận, hơi ngưng lông mày nói, không phải thần binh, không phải thần binh. Diêu Thành Quân sửng sốt, tiếp lẩm bẩm nói, không phải thần binh, nhưng ta cảm thấy ta có thể mang nó thu nhập Tam Tiêu Chi Môn. Không phải thần binh, tại sao có thể thu nhập? Hơn nữa, có thể dùng lực lượng tinh thần điều khiển. Phương Bình không lên tiếng, nắm chặt rồi còn đang rung động trường thương. Một lát mới nói, xác thực không phải thần binh. Thần binh bình thường đều là yêu tộc tâm hạch não hạch chế tạo. Chúng ta dụng thần binh thời điểm, kỳ thực là có thể cảm nhận được một vài thứ, so với như thần binh có thể biến ảo thành cái gì. Tỉ như ta cái này thất phẩm bội đao, dùng chính là cứ sỉ tượng tâm hạch não hạch chế tạo. Ta một khi phát huy ra thần binh uy lực, một đao chém ra, có thể chém ra một đầu cứ sỉ tượng. Ngươi cái này, ta không cảm ứng được yêu tộc khí tức. Phương Bình nói xong, lập tức nói, đương nhiên, khả năng là thực lực ta thấp, vô pháp cảm ứng, bất quá cảm giác cái này trường thương uy lực không nhỏ, hẳn là sẽ không nhược. Lý Hàn Tùng chuyện đương nhiên nói, khẳng định không yếu, dù sao lấy trước chúng ta đều là đỉnh cao nhất dùng binh khí, sao có thể quá kém. Nói xong, Lý Hàn Tùng có chút kích động nói, Phương Bình, ngươi nếu không cùng Lão Diêu giúp ta cũng thử một chút xem, nhìn có thể hay không cũng bay một thanh binh khí đi ra. Phương Bình lắc đầu nói, đừng nghĩ, vừa mới Lão Diêu đó là bởi vì mới vừa cụ hiện. Cụ hiện chớp mắt có chút buông lỏng, chúng ta liên thủ mới mở ra một cái nho nhỏ khe hở. Ngươi nên là không được. Nói là nói như vậy, Phương Bình vẫn là liên thủ với Diêu Thành Quân thăm dò một hồi. Sự thực cũng không ngoài dự đoán, xác thực không được, Lý Hàn Tùng cũng không phải quá thất vọng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diêu Thành Quân. Mở miệng nói, lão Diêu, dùng thương cường giả, trong thiên đình, ai dùng thương? Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, đừng mù thay vào, hiện tại thần thoại truyền thuyết, phần lớn đều là hư cấu. Ta nói cũng không phải hiện tại thiên đình. Được rồi, không muốn đi đoán những thứ đồ này. Lý Hàn Tùng vò đầu nói, hiện tại truyền lưu thần thoại, cùng chúng ta thời đại kia không giống nhau sao? Cũng là, hiện tại thật giống cũng không 108 thiên tướng cách nói. Phương Bình tâm mệt, lão thiên, người cầm miệng đi, lão tử nhanh biên không xuống rồi. Bất quá Diêu Thành Quân lại thật kiếm được một thanh binh khí. Vẫn là ra ngoài Phương Bình dự liệu, hắn biết những người này sinh mệnh chi môn đóng kín, cũng đã đoán khả năng ẩn giấu điểm bảo bối. Không nghĩ tới cái thứ nhất bay ra ngoài chính là binh khí. Nói như vậy, cường giả tử vong, thần binh biến mất, nếu như thức tỉnh lời nói, có thể sẽ bảo lưu thần binh. Trừ bỏ binh khí, trong tam tiêu chi môn còn có thể cất giấu cái gì? Nhẫn chứa đồ, có thể nhẫn chứa đồ có thể để vào tam tiêu chi môn sao? Điểm này, Phương Bình thật không biết. Rốt cuộc hắn không có nhẫn chứa đồ, tam tiêu chi môn có thể thả đồ vật, thật giống không nhiều, ít nhất hiện nay tôi nói, Phương Bình biết chỉ có thể thả thần binh, còn có lực lượng tinh thần cụ hiện vật, không để ý tới đầu sát. Phương Bình ba người nghiên cứu một hồi Diêu Thành Quân cây thương này, cũng không phải là yêu tộc hạt nhân chế tạo thần binh, tính chất nhưng là cực kỳ cứng rắn. Phương Bình dùng thất phẩm thần binh chém vào mấy lần, liền cái dấu vết đều không lưu lại, mà Diêu Thành Quân điều khiển lên, lực lượng tinh thần cụ hiện vật hòa vào, thực lực tăng vọt, một thương đâm ra, lần này Phương Bình bồi 2 tỷ, trông coi năng nguyên thất vị đạo sư kia, ánh mắt u oán, tu luyện liền tu luyện, lại còn phá gian nhà, năng nguyên thất nhưng là rất quý giá. Kết quả lão Diêu một thương đem phòng tu luyện cho xuyên thủng rồi. Phương Bình nhiều tiền lắm của là không sai, nhưng cũng không thể như thế chà đạp đồ vật chứ. Trường học trước khuyết hắn 10 tỷ, gần nhất bị 7 chụp 8 chụp, đều nhanh chụp xong. Phương Bình lại là không để ý cái này, mà là hơi kinh ngạc nhìn cây thương kia. Uy lực rất mạnh, Diêu Thành Quân sử dụng đến cũng là thuận tay đến cực điểm. Không thể so thất bát phẩm thần binh kém, cổ võ giả chế tạo binh khí sao? Phương Bình không biết, cổ võ giả đến cùng lấy cái gì tài liệu chế tạo. Ngược lại không quá như là yêu tộc thi thể, dùng yêu tộc hạt nhân chế tạo thần binh, kỳ thực vẫn là từ Trấn Tinh Thành bên kia truyền đến chế tạo chi pháp. Ở Trấn Tinh Thành thời đại trước, có lẽ nhân loại cũng không phải dùng cái này chế tạo binh khí. Rốt cuộc Trấn Tinh Thành thời đại trước, địa quật lối vào có lẽ vẫn nằm ở đóng kín trạng thái. Dưới tình huống như thế, cũng không có cách nào dùng cái này chế tạo. Diêu Thành Quân có thể so với thần binh binh khí. Điều này làm cho Lý Hàn Tùng ước ao đến cực điểm. Ước ao đồng thời, cũng chờ mong chính mình sớm ngày mở ra sinh mệnh chi môn. Bắt được sinh mệnh chi môn bên trong đồ vật, Phương Bình nhìn hắn hưng phấn dáng vẻ, đều chẳng muốn đả kích hắn. Đầu sát đến thời điểm mở ra sinh mệnh chi môn, nếu là phát hiện bên trong không hề có thứ gì, cũng không biết có thể hay không tan vỡ. Đương nhiên, hoặc là chính hắn cho mình mở ra cái chuyện cười, bên trong chỉ để lại một ít phế vật vô dụng, đại khái đầu sát mình có thể đem mình nện chết. Mấy người đổi cái phòng tu luyện, không lại tra cứu trường thương sự, mà là bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên, đầu sát chính mình tu luyện chính mình. Phương Bình lần này không dẫn hắn, đóng kín tinh thần chi môn, đầu sát trợ giúp có hạn, kém xa lực lượng tinh thần cụ hiện lão Diêu, thiếu một người, tiêu hao muốn nhỏ hơn nhiều. Liền như vậy, Phương Bình lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Từ tháng 5 bắt đầu,